ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1277, tương lai cảnh đội lão đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Phục Oanh là Lôi Công Nhi Tử. Trước đó một mực tại Mỹ Quốc đọc sách. Xuất từ người giang hồ chi kẻ thắng làm vua. Tại trong phim ảnh, hắn bày ra một bộ vô tâm nhúng tay tam liên bang sự vật thái độ. Trên thực tế lại cùng đảo quốc Yamada tổ Kusakariro cấu kết. Cùng đài đảo chính phủ mới hợp tác. Muốn nhất thống toàn bộ đài đảo xã hội đen. Nhưng chính phủ mới dân tiến đảng chỉ là đang đùa hắn. Bởi vì dân tiến đảng đã sớm quyết định tiêu diệt xã hội đen. Muốn triệt để kết thúc đài đảo nhiều năm hắc kim chính trị. Bất quá bởi vì Tô Tầm sớm chơi chết Lôi Công cùng gà rừng các loại một hệ liệt nguyên nhân. Cho nên Lôi Phục Oanh sớm trở về nước. Lúc này đài đảo vẫn là phá dân đảng chủ chính. Dân tiến đảng chưa lên đài. Hắc kim chính trị thịnh hành. Liền ngay cả Chu Triều Tiên đều gọi điện thoại nói cho hắn biết chuẩn bị tham gia đời tiếp theo khu lập pháp ủy viên tuyển cử. Cho nên Lôi Phục Oanh lại sẽ đi con đường nào đâu? Tô Sơ, ngài đang nghe sao? Đinh Giao hỏi. Tô Tầm cái này mới hồi phục tinh thần lại. Đem hắn cung cấp là được. Đừng cho hắn tham dự tam liên bang sự vật. Lúc này Lôi Phục Oanh không thể chết. Nếu không tam liên bang nội bộ đều sẽ cho rằng là Đinh Giao giết. Khi đó nàng cho dù là hai cái miệng cùng một chỗ nói. Cũng có nước nói không rõ a Tô Sơ. Thế nhưng là Kim Lão cùng Trung Dũng bá hai cái này nguyên lão đối người Lôi ra trung thành tuyệt đối. Bọn hắn khẳng định sẽ ủng hộ Lôi Phục Oanh thượng vị. Đinh Giao cực kỳ lo lắng. Lôi Phục Oanh là Lôi Công Nhi Tử. Trời sinh liền chiếm đại nghĩa. Mà nàng chỉ là thay mặt bang chủ. Nếu như phía dưới để nàng giao quyền cho Lôi Phục Oanh. Nàng không cách nào cự tuyệt. Mà nàng một khi cự tuyệt. Nàng người thiết lập liền sập. Ủng hộ nàng nhân hòa phản đối nàng người sẽ đem tam liên bang phân liệt. Đây không phải nàng muốn nhìn đến kết quả. Tô Tầm lạnh lùng nói. Lôi Phục Oanh không thể chết. Hai người bọn họ lão già còn không thể sao? Vâng, Tô Sơ, ta hiểu được. Ngươi minh bạch cái giám. Không cần ngươi động thủ. Ngươi chỉ cần an tĩnh ngồi vững vàng vị trí của ngươi. Tô Tầm nói xong cũng cúp điện thoại. Gọi cho Chu Triều Tiên. Để hắn phái người xử lý tam liên bang Kim Lão cùng Trung Dũng Bá. Dạng này Lôi Phục Oanh liền đã mất đi nội bộ ủng hộ. Quảng cáo, vừa cùng Chu Triều Tiên kết thúc trò chuyện. Nha tử vội vội vàng vàng vọt vào. Tô Sơ, không xong, chính trị bộ người cùng chúng ta tiểu nhị đánh nhau. Chuyện gì xảy ra? Tô Tầm nói chuyện đồng thời. Đã đứng dậy hướng bên ngoài phòng làm việc mặt đi đến. Nha tử một bên bước nhanh đuổi theo. Vừa nói rõ tình huống. Chính trị bộ người đến về sau. Nói bọn hắn đang điều tra cùng một chỗ phần tử khủng bố vụ án. Chúng ta người gióng trống khua chiêng từ trường học khiêng ra thi thể. Khẳng định kinh động đến phần tử khủng bố. Để bọn hắn thất bại trong gang tấc. Đây là cái gì cầu thí logic? Tô Tầm nhìn mà than thở. Nguyên lai so với người càng không biết xấu hổ chính là ưng quốc người. Bất quá, chính trị bộ, Adam Smith quý tộc trường học, phần tử khủng bố. Mấy cái này từ mấu chốt nối liền. Tô Tầm trong đầu hiện lên một bộ phim Trốn Học Uy Long 2. Trốn Học Uy Long 2 dặm liền có chính trị bộ người tại Adam Smith quý tộc trường học tử vong sự tình. Bộ phim này giảng chính là một đám phần tử khủng bố đầu mục bị ưng quốc phương diện bắt lại. Nhóm này phần tử khủng bố liền đi tới Hồng Kông. Uy hiếp nếu như ưng quốc phương diện không thả lão đại bọn họ. Bọn hắn liền muốn nổ rớt một chỗ quý tộc trường học. Mà Adam Smith quý tộc trường học là có khả năng nhất bị chọn lựa thành tập kích mục tiêu. Sau đó chính trị bộ người. Trọng án chi hồ Tào Đạt Hoa. Cảnh sát giao thông Chu Tinh Tinh toàn bộ như ong vỡ tổ đi Adam Smith trường học nội ứng. Lặng chờ đạo tặc. Về sau phần tử khủng bố tại lễ Giáng sinh cùng ngày tập kích trường học. Chu Tinh Tinh lại lần nữa trở lại phi hổ đội. Cưỡng ép đoạt trưởng quan thẻ mật mã hạ lệnh phi hổ đội xuất kích. Ngăn cơn sóng dữ đánh chết tất cả phần tử khủng bố. Đây là đại án trọng án A, bất kỳ cái gì liên quan đến phần tử khủng bố vụ án đều là chấn kinh thế giới bản án. Adam Smith quý tộc trường học ngay tại Loan Tử Khu. Tô Tầm Thân là Loan Tử Cảnh sở sở trưởng. Hắn cảm thấy mình có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ bảo hộ trường học an toàn. Thảo Nê Mã, người đang mắng một câu. Phác, ta nhất định phải khiếu nại các ngươi. Khiếu nại ngươi đậu xanh rau má. Đừng đánh nữa. Vừa đi ra cảnh sở, liền nhìn trong sân chính trị bộ người bị Trần Gia Câu bọn người đè lên đánh. Rốt cuộc đây là Loan Tử Cảnh sở địa bàn. Chính trị bộ bọn này ngoại lai lão lại há có thể chiếm được chỗ tốt. Lý Ưng một bên lớn tiếng khuyên can, một bên nhìn chuẩn khe hở liền khiến cho Kình Dung chân đạp chính trị bộ người. Cuối cùng chính trị bộ phát hiện, khuyên can người so đánh nhau người đánh bọn hắn còn hung ác. Đi, dừng tay cho ta. Chấm, Tô Tầm hô to một tiếng. Trần Gia Câu bọn người lúc này mới nhao nhao tản ra. Lộ ra mấy cái sưng mặt sưng mũi chính trị bộ thành viên. Mấy vị, không có sao chứ? Tô Tầm đi lên quan tâm ân cần thăm hỏi nói. Không có việc gì, ngươi thử một chút có sao không? Ta nói cho các ngươi biết, ta nhất định phải khiếu nại các ngươi. Nhất định, một người cầm đầu người chỉ vào Tô Tầm gầm thét lên. Tô Tầm một quyền đem nó đánh bại. Làm mẹ ngươi, tại địa bàn của lão tử còn dám kiêu ngạo như vậy. Ngươi chờ đó cho ta. Chính trị bộ người chạy trối chết. Sau một tiếng, Hồng Kông cảnh sát tổng bộ, cảnh vụ chỗ phó trưởng phòng văn phòng. Báo cáo, Tô Tầm tại cửa ra vào hô. Quảng cáo, tiến đến, William phó trưởng phòng hô. Trước mắt Hồng Kông ba cái phó trưởng phòng bên trong, chỉ có hành động sử Hoàng phó phòng là duy nhất người Hoa. Tô Tầm đi tới thời điểm, phát hiện mình người lãnh đạo trực tiếp Vu Tố Thu, cùng trọng án chi hổ Tào Đạt Hoa, cùng Chu Tinh Tinh, còn có hôm nay bị mình đánh một quyền tên kia đều tại. Chứ cái đó ra còn có cái mặc hắn cùng khoản ngân sắc đồ vét người da trắng trung niên. Tên kia là chính trị bộ bộ trưởng. Pít, là hắn, liền là hắn. Bị Tô Tầm đánh một quyền tên kia trông thấy Tô Tầm về sau. Là cứu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Tô, người phải cho ta cái giải thích. Vì cái gì ẩu đả thuộc hạ của ta Thái Nguyên Kỳ. Pít chất vấn Tô Tầm. Tô Tầm lông mày nhíu lại. Ngọa tào, không nghĩ tới ta một quyền kia thế mà đánh tương lai cảnh vụ sử trưởng. Tương lai cảnh đội lão đại A, trách không được về sau Thái Nguyên Kỳ có thể đem đã giải tán chính trị bộ thành viên tập hợp thành lập một chi bí mật hành động đội. Nguyên lai là bởi vì bản thân hắn liền từng tại chính trị bộ đảm nhiệm qua quan viên. Vu Tố Thu nhìn xem Tô Tầm nói. Ngươi liền ăn ngay nói thật. Không ai có thể oan uổng ngươi. Yes. Sơ, Tô Tầm cúi chào, sau đó mới mở miệng nói ra. Pít tiên sinh, hôm nay ta tiểu nhị từ Adam Smith quý tộc trường học mang ra hai cỗ các ngươi chính trị bộ thành viên thi thể. Gọi điện thoại để người đến của các ngươi lĩnh về. Không nghĩ tới các ngươi người không cảm giác kích. Ngược lại động thủ ẩu đả thuộc hạ của ta. Hơn nữa còn đối ta nói năng lỗ mãng. Người đánh giám. Thái Nguyên Kỳ hiện tại còn không phải về sau cái kia đa mưu túc trí cảnh đội cao tầng. Trước mắt hắn vẫn chỉ là cái hăng hái người trẻ tuổi. Tô Tầm nhìn về phía William. Sơ, ngươi trông thấy, hắn tại Loan Tử Cảnh sở liền là như thế ngay trước ta tất cả thuộc hạ đối mặt ta nói năng lỗ mãng. Nếu như không đoán sai, ta quân hàm cảnh sát hẳn là cao hơn hắn đi. Ngươi ngậm máu phun người. Thái Nguyên Kỳ lão ủy khuất, mặc dù là bọn hắn trước tìm phiền toái, bất quá là Loan Tử Cảnh sở người động thủ trước đánh người A, đi. Im ngay, Pít quát lớn một tiếng, sau đó nói với Tô Tầm. Tô, chúng ta người là tại thi hành một trận nhiệm vụ bí mật. Sơ, là liên quan tới một đám tiến vào Hồng Kông phần tử khủng bố sao? Tô Tầm ngắt lời hắn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn. Không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.